Tần Y An vội vàng lấy một tờ danh thiếp trong túi dài nhét vào trong tay cô. Đây là khách sạn anh ở, nếu như có chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net